Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, có thể chiến thiên nhân huyền quan võ đạo nhục thân. Tới gần giờ Tí, gió đêm yên tĩnh, ánh trăng nhạt như nước, cầu Lạc Dương xung quanh đã tụ lại vô cùng nhiều nhân sĩ. Có tam giáo chính tông Nho, Đạo, Phật. Cũng nổi danh cửa thế gia lá, tuần, lê, văn bốn nhà, càng có đại tùy khâm thiên giám lợi hại nhất giám pháp ti. Cùng trong kinh thành cấm vệ quân bọn người, cùng kinh thành số lớn giang hồ nhân sĩ. Tối nay giờ Tí, đại tùy thiếu niên anh hùng muốn cùng Diệp gia Diệp Thương Hải quyết chiến tin tức. Ở đây tụ tập lại giang hồ nhân sĩ nhiều, đã không hạ hơn vạn. Dạng này dày đặc giang hồ nhân sĩ số lượng, tự nhiên cần khâm thiên giám trong đêm triệu tập binh lực dùng cho duy ổn, tránh khả năng phát sinh một chút ngoài dự liệu biến cố. Kinh thành, dưới chân thiên tử, nơi nào đều có thể xảy ra vấn đề, chính là chỗ này không thể nhất xuất hiện hỗn loạn. Khâm thiên giám người đối với cái này tiểu thế tử đêm nay sớm quyết chiến ý nghĩ kêu khổ không chịu nổi. Phàn nàn không thôi, nhưng nghe nói đại tổng quản báo cáo cho hoàng thượng đều không có ý kiến gì. Tự nhiên không tới phiên bọn hắn những người này đưa ra ý tưởng gì. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ là duy ổn trị an. Bảo đảm quyết chiến trước sau sẽ không xuất hiện vấn đề gì chỗ sơ suất. Chu Quân Bạch, Lê Tiêu, Văn Thần Phong còn có Diệp gia tổ lão cùng mấy người. Đều đã tại cầu Lạc Dương một tòa nóc nhà đứng thẳng. Cái này một nhóm người ánh mắt đều ẩn chứa ý cười. Mười phần chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Một bên khác, Đan Hà Phúc Địa, Hương Sơn Thư Viện trẻ tuổi đệ tử đời một cũng đều trình diện. Ngọc Tiêu Nhiên, Mạnh Hàn Thiền, Phương Nhược Vân chờ đại biểu cho đạo nho chính tông tam giáo đệ tử đều chờ đợi tiếp xuống một trận. Chiến. Khoảng cách giờ Tí còn kém một khắc, Lục Thanh Bình đã trong ngực ôm đao ở sau lưng Tôn Từ Chân Nhân đi theo dưới. Đi vào cầu Lạc Dương bên trên, Lục Khởi không đến, thế gia tông tộc một số người đều trông thấy sau lưng Lục Thanh Bình, chỉ có Tôn Từ một người đi theo. Vị kia công huân trói lọi, được vinh dự tiên nhân phía dưới võ đạo đỉnh núi cao nam nhân. Cũng không có tới quan sát con trai mình luận võ. Cũng liền tại Lục Thanh Bình một thân một mình leo lên cầu Lạc Dương sau. Một bộ áo trắng Diệp Thương Hải đứng tại hắn 10 trượng bên ngoài. Kiếm mắt như sao, tràn ngập hàn ý. Tối nay một trận chiến, thần đao thuật cùng Diệp Hồng Tuyết. Đem triệt để vẽ lên thời đại dấu chấm tròn. Mà ngươi... cũng liền chỉ là một cái bình thường vương triều thế tử mà thôi. Sau trận chiến này, ngoan ngoãn về Bắc Cảnh làm ngươi tầm thường vương gia đi thôi. Lục Thanh Bình ôm đao khẽ cười nói, thần đao thuật trừ không xóa tên, không phải là ngươi ta nhất định, trừ phi Diệp Thái Bạch tự mình trở lại 500 năm trước đánh với Diệp Hồng Tuyết một trận. Kiếm thần bại đao thần. Mới có thể triệt để tiêu trừ Diệp Hồng Tuyết ảnh hưởng. Không phải lấy lúc này người đi phủ định cổ nhân ảnh hưởng. Hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Diệp Thương Hải nghe vậy một thân khí chất lạnh hơn. Tựa như từ băng sơn bên trên xuống tới người. Miệng lưỡi trơn tru. Khoảng cách giờ Tí còn có nửa khắc đồng hồ thời gian. Có lời gì bây giờ nói còn kịp. Một hồi ngươi bại tướng thê thảm thời điểm, liền sẽ không có hiện tại hào hứng. Lục Thanh Bình lãng nhưng cười một tiếng, nói, nhiều lời vô ích, yên lặng chờ giờ Tí sắp tới. Lấy tay rút đao kiếm phân thắng thua. Hai người thanh âm nói chuyện, đều theo gió truyền vào trường kiều hai bên. Cầu Lạc Dương rộng 3 trượng, dài 13 trượng. Là kinh thành nổi danh hồ lớn nước sông trên hồ một tòa ngang qua hồ trung ương 100 mét cầu đá. Lúc này cầu hai bên rất nhiều người nhìn xem trên cầu cái kia một đôi nam nữ. Mơ hồ lại tựa như trông thấy ngày đó tại cầu ngao mỏm đá cái kia một trận chiến kinh thế hai vị đại. cao thủ ảnh thu nhỏ, Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân, Diệp Thương Hải cùng Lục Thanh Bình. Không nói Lục Thanh Bình như thế nào, chỉ riêng giờ khắc này ở trong mắt rất nhiều người, Diệp Thương Hải một thân khí chất cực giống hiện nay kiếm thần nàng thúc phụ. Khó đảm bảo tương lai không có với tới Diệp Thái Bạch thành tựu. Nửa khắc đã qua, giờ tí đã tới, lúc đó ánh trăng trong sáng như nước, lại không bằng ven hồ ánh đèn sáng tỏ, đang đánh càng tiếng chiêng gõ vang đồng thời. Cầu Lạc Dương bên trên Diệp Thương Hải đã sớm ngưng tụ sát khí, kiếm khí, giờ khắc này, Diệp Thương Hải linh lung dáng người dưới, một thân khí thế nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, keng tương đương thanh thúy gõ mõ cầm canh tiếng chiêng, vì cái này một thân sát khí kiếm khí mang đến đổ xuống mà ra hiệu lệnh. Cái kia một cái chớp mắt, Cầu Lạc Dương bên trên lóe lên ánh bạc. Chỉ có một vệt ánh sáng, rất nhiều người lập tức nín hơi. Trên cầu, một đạo nhanh đến mức cực hạn quang mang, bách bộ phi tiên, quan chiến thế hệ tuổi trẻ đều cảm thấy cái kia một đạo kiếm quang bên trong tựa như một tòa nhìn. Không thấy đỉnh núi, tuy là đâm về Lục Thanh Bình, lại đồng thời giống như là đâm đến bọn hắn trái tim tất cả mọi người bên trong. Bách bộ phi tiên. Đương thời trúc cơ cảnh giới thứ nhất sát thuật, Diệp Thái Bạch sáng tạo tại thế, tại hắn trong tay che lại 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết. Thậm chí sớm hơn Thiên Tông chi trúc cơ sát thuật, một kiếm đã ra, một kiếm này dưới người liền tuyệt không còn sống lý do. Tử vong chỉ ở lóe lên ở giữa, nhưng mà Lục Thanh Bình nhưng không có bị một kiếm đâm trúng. Đồng dạng là cái kia một cái chớp mắt. Đao của hắn ra khỏi vỏ, hắc sắc quang mang lóe lên hư không, giống như một đạo hắc tuyến, cắt đứt trước mặt không khí, càng là không cách nào hình dung nhanh, mơ hồ lại vẫn nhanh hơn bách bộ phi tiên một tia. Đao của hắn thầy tướng mình có linh chủ động phản kích, mà không phải bị thiếu niên rút ra, leng keng tương đương đao kiếm tấn công, tia lửa tung tóe. Kim thiết thanh âm âm vang huýt dài, chấn động ra một vòng sóng khí, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Một kiếm phía dưới, dù sao cũng là Diệp Thương Hải cảnh giới cao hơn, lực lượng kinh khủng dưới. Đạp đạp, thiếu niên bước chân liền lùi lại 5 bước, nhưng là, cái này, ngăn trở, lại bị ngăn trở, làm sao có thể? Cầu Lạc Dương bên ngoài một số người giật mình. Diệp Thương Hải đầu tiên một kích lại bị ngăn trở. Bách bộ phi tiên không có kiến công. Thần đao thuật, Diệp Thương Hải kiếm mắt phát lạnh. Đối với cái này tất sát một kiếm dưới kết quả đã ngoài ý muốn lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Một kiếm này bách bộ phi tiên, chỉ là trúc cơ cảnh sát thuật. Xem ra Thương Hải hay là nghĩ trước trông thấy Lục Thanh Bình thần đao thuật. Nhìn xem thần đao thuật đến tột cùng phải chăng vì như vậy lừng danh. Hiện tại xem ra, cùng là trúc cơ cảnh thứ nhất sát thuật, thần đao thuật danh khí không phải giả. Cái này tiểu thế tử còn tính là có chút bản sự. Trên lầu chót, Chu Quân Bạch mấy người đều hiểu Diệp Thương Hải ý nghĩ. Bọn hắn lúc này cũng không thể không thừa nhận, có thần đao thuật trong người Lục Thanh Bình. Hoàn toàn chính xác có đủ tư cách nhập nhân bảng, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Tại những người này trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên thời điểm. Trên cầu cũng chính là thạch hỏa điện quang một cái chớp mắt. Diệp Thương Hải một kiếm về sau, lại chuyển trăm kiếm, bách bộ phi tiên đánh đòn phủ đầu. Thần đao thuật đi sau tại trước, môn này đao thuật rơi vào trong tay ngươi. Hoàn toàn chính xác đưa nó phát huy ra nên có uy lực. Xem ra người tại Quân Châu đoạt được thế hệ tuổi trẻ đao quan. Nhập nhân bảng thứ 72 cũng không phải là tên được giả, nhưng đây cũng chính là cực hạn của ngươi đi. Nương theo lấy áo trắng Diệp Thương Hải thanh lãnh lời nói. Nàng mũi kiếm vẩy một cái, lại lần nữa xuất hiện là trận bão kinh khủng tinh mịn kiếm thế. Như thiên ngoại ngân hà vương vãi xuống, sau đó mũi kiếm kích xạ ra kiếm khí bén nhọn, sát cơ khủng bố, tứ ngược mà ra, đây là được chứng kiến thần đao thuật về sau, lại không chút nào lưu thủ. Thiên nhân huyền quan cảnh kiếm khí, suy suy suy, không khí lập tức bị xuyên thủng gian lẫn trăm đạo sóng khí. Từ bốn phương tám hướng như mưa to liên tiếp, bao trùm hướng Lục Thanh Bình, coi là Diệp Thương Hải trước không có sử dụng chân khí. Lấy trúc cơ sát thuật bách bộ phi tiên đầu tiên thăm dò thần đao thuật chi uy cân sức ngang tài về. Sao? Phía sau liền không chút do dự cho thấy mình cảnh giới ưu thế. Cao Lục Thanh Bình một cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới nửa bước tiên thiên chân khí, nghiền ép mà đi, nhưng là, cái gì? Diệp Thương Hải bỗng nhiên trừng to mắt, rầm rầm tương đương kiếm khí này lướt về phía Lục Thanh Bình. Vậy mà không sợ chút nào, trực tiếp nghênh đón kiếm khí mà đến. Làn da lỗ chân lông chỗ bốc hơi ra mênh mông cuồn cuộn huyết khí. Xông lên trời, trong cơ thể hắn huyết dịch tựa như đại giang đại hà đang chảy. Cái kia vậy mà là một cỗ tuy không chân khí chi lực, nhưng lại từ trong máu sinh ra lực lượng cường đại cảm giác. Bốn tầng đại thành chân vũ đại lực thần thông sinh ra thần ma chi lực, có thể để người có được sánh vai võ đạo chí cảnh lực lượng. Cỗ lực lượng này không phải thật sự khí, liền đơn thuần là từ trong máu sinh ra thần ma chi lực. Tăng lên là võ giả lấy nhục thân làm chủ huyết tinh chi khí. Lục Thanh Bình đã luyện thành hai tầng trong máu lực lượng, sớm bảo hắn có được vượt qua võ đạo trúc cơ cảnh huyết khí. Lúc này đơn thuần lấy nhục thân ngưng tụ huyết khí, vung vì một đao, dứt khoát bổ ra. Tại như mưa kiếm thế dưới, như điện kiếm khí dưới, xoẹt màu máu một đao, xé mở mưa to đêm tối, chặt đứt Diệp Thương Hải tam phẩm thiên nhân tu vi kiếm khí. Để trên cầu khôi phục xanh nhạt phong thanh bình tĩnh, Diệp Thương Hải bị kinh hãi đến một cái chớp mắt, chợt ý thức được một việc, người này, bọn hắn đều nhìn lầm, cùng trong lúc nhất thời. Không đợi trên lầu một số người đồng dạng biến sắc kinh hãi. Làm Diệp gia đương đại xuất sắc nhất kiếm tu truyền nhân. Diệp Thương Hải vẻn vẹn một lát liền điều chỉnh tốt tâm tình. Nàng biết mình phạm sai lầm, không nên từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Lục Thanh Bình. Kết quả bây giờ bị Lục Thanh Bình cái này đáng sợ biểu hiện chấn kinh đến. Chuyện nghịch thiên thật xuất hiện rồi. Nhưng cùng thiên nhân huyền quan cảnh một trận chiến võ đạo nhục thân. Đây là cái gì nhục thân? Là chân vũ đại lực thần thông. Một chỗ, Ngọc Tiêu Nhiên trước hết nhất biến sắc, nhận ra thiếu niên thể nội chảy xuôi lấy lực lượng đáng sợ. Tốt một bộ võ đạo nhục thân. Chúng ta đều nhìn lầm ngươi. Ngươi vậy mà thâm tàng như thế. Diệp Thương Hải trong lòng mặt phấn sát lạnh. Vừa kinh vừa sợ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nhưng cũng chỉ có như thế, như bị ngươi một cái võ đạo trúc cơ bại, ta tính là gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?